Chương 1001, sử thượng trẻ tuổi nhất hư nguyên cảnh võ đế, trung. Tựa như một cái lối đi bị mở ra, trước mắt đột nhiên khoáng đạt. Vô cùng vô tận cương khí, điên cuồng xuyên qua đáy biển huyệt, một chùm cương khí vòng xoáy thấu thể mà ra. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trên thân cương khí vòng xoáy, rốt cục đạt đến 409 đường. Ong ong ong. Cái này 409 đạo cương luồng khí xoáy cơn xoáy, đột nhiên di chuyển nhanh chóng bắt đầu, lẫn nhau giao nhau, từ ngoại bộ nhìn lại, tạo thành một đạo kỳ dị tia sáng đồ án. Vô hình đại đạo chi khí, từ đó tiêu tán mà ra, tựa hồ để cho người ta thấy được sinh lão bệnh tử, thấy được vô tận tà ác, thấy được một thanh cắm thiên cự kiếm, còn chứng kiến một chút huyễn tượng ngã sinh hồ nước. Cương khí vòng xoáy ưu khuyết, không chỉ có quyết định cương khí mạnh yếu, bao nhiêu, trình độ nhất định, còn sẽ ảnh hưởng võ đạo chi lực phát huy. Nhưng mà, đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh võ đế cấu trúc cương khí vòng xoáy, chỉ là đơn thuần vì cương khí cung cấp một cái hấp thụ cùng chuyển vận thông đạo. Bởi vì cương khí có thuộc tính, cương khí vòng xoáy lại không thuộc tính, muốn cho nó cùng võ đạo gần sát, thậm chí lẫn nhau phù hợp, thực sự thật quá khó khăn. Đương nhiên, thế gian tổng không thiếu một chút tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài, có thế làm đến bước này, nhưng đối võ đạo uy lực tăng phúc vậy có hạn. Chỉ sợ không ai giống Thạch Tiểu Nhạc như vậy, phảng phất cương khí vòng xoáy liền là bốn loại võ đạo kéo dài, là một loại khác thể hiện hình thức. Dạng này kết quả chính là, hắn võ đạo cùng cương khí vòng xoáy có thế 100% phối hợp, đồng thời đem cả hai uy lực phát huy đến có khả năng đạt đến cực hạn. Hô lửa nở dê lớn thiên địa linh khí tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, lại cấp tốc chuyển hóa thành cương khí. Nếu như trước đó, Thạch Tiểu Nhạc cương khí là một dòng lũ lớn, như vậy hiện tại, thì là giận tuân ra hải triều, vô luận số lượng vẫn là khối lượng, đều là không thể so sánh nổi. Một loại vô cùng cường đại cảm giác, từ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên, lại loại cảm giác này còn đang không ngừng làm sâu sắc. Nhưng, còn chưa tới vui vẻ thời điểm. Cương khí vòng xoáy thành hình, đại biểu lực lượng đạt đến hư nguyên cảnh cấp độ, KNZ quan cho NZ vẫn là cảnh giới. Ngưng thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc đem mình chạy không, hắn thoát ly nhục thân, xuyên qua vu hậu sáng tạo huyễn cảnh, u bơi giữa thiên địa. Khi thì hóa thành một sợi phong, gấp chậm chớ đi nhờ, khi thì hóa thành một đa mở mây, tụ tán vô thường, khi thì đứng thành một cái cây, cắm rễ ở tự nhiên tại sao phải đem người cùng thiên địa tách ra người, so với thiên địa, cùng đùi bằng cắt nhấp nháy có khác biệt gì, đến tại thiên địa, vốn là nên quy về thiên địa. Ta tức là thiên địa một bộ điểm, thiên địa, cũng là ta kéo dài. Thì ra là thế, chưa bao giờ cái gọi là thiên địa nhân hợp nhất, bởi vì ba cái bản làm một thể, ta chỉ là thông qua tu luyện, thấy được càng sâu chấn ngã. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, thân thể tựa như trở nên vô cùng lớn, có thể dung nạp xuống núi non sông ngòi, trùng cá chim thú, hết thảy, chỉ ở trong lòng. Cách một chùm thất thải quan mang, đột ngột hạ xuống, nuốt sống Thạch Tiểu Nhạc. Tương truyền bất luận kẻ nào đột phá tới hư nguyên cảnh, đều cần kinh lịch trời xanh khảo nghiệm, cựu tử nhất sinh, gắng gượng qua mới là người thắng. Lúc trước Trương Hướng Phong sở dĩ không có gặp được, chỉ là bởi vì thải hồng đảo quy tắc không được đầy đủ thôi. Bây giờ, nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc khảo nghiệm tới bị thất thải quang mang chụp xuống, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân da chóc thịt bong, gân cốt đứt gãy, huyết vụ tung bay không, vừa mới bởi vì đột phá mà chất biến cương khí, hoàn toàn không được việc. Không chỉ có thân thể bị thương, liền tinh thần lực của hắn đều tao ngộ chưa từng có nguy cơ, bị thất thải quang mang bên trong lực lượng vô hình ăn mòn, mảng lớn địa hòa tan, biến mất. Vẹn vẹn mấy lần hô hấp, Thạch Tiểu Nhạc mệnh liền đi hơn phân nửa đầu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, không cách nào tưởng tượng, như thế nan quan ai có thế quá chỉ là giả tượng, cũng muốn lừa gạt ta. Khoe miệng hơi câu, Thạch Tiểu Nhạc hai tay đặt hai đầu gối, bất động như núi, mặc cho thất thải quang mang hơn nữa a, khi thân thể của hắn cùng tinh thần triệt để bị đánh nát về sau, hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Thanh sam như ngọc, tóc đen tung bay, nơi nào có một tia vết thương. Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, vô biên ảo giác khí tức hóa thành hai đạo ánh sáng, trực tiếp xé rách thất thải quang mang. Hưu một thanh thanh sắc cự kiếm từ không trung đâm xuống, khi khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có vạn mét em mở lúc, thấu ra kiếm khi đã phá vỡ hư không, tẩy ra một đạo rộng vài trượng màu đen nhánh trung độ vết nước, kinh khủng không gian ba động ở trong đó ấp ủ, trùng kích, chớp mắt tới gần Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Nhìn cũng không nhìn, Thạch Tiểu Nhạc rút ra trên mặt đất xuân nộ kiếm, hướng lên vung lên. Âm một đạo càng rộng trung độ vết nước trong nháy mắt thành hình, nghịch sông mà đi, hai đạo trung độ vết nứt va chạm phía dưới, tựa như hai đầu hắc long tại căn xé chém giết, ước chừng một lát về sau, Thạch Tiểu Nhạc đánh ra trung độ vết nứt, đem thanh sắc cử kiếm chế tạo trung độ vết nứt từ đó phá vỡ. Cũng là giờ phút này, hai cố khí tức giống nhau bảng bạc kiếm khí chính diện chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang trời cao tựa như một mặt bị đá tảng đạp tờ na tờ tấm gương, chia năm xẻ bảy, hóa thành hàng ngàn hàng vạn phần, từng đầu hư không vết nứt răng khắp nơi, hoặc tụ hợp hoặc phân nhánh, lan tràn đến xa xôi vô tận chỗ. Vô luận là Thạch Tiểu Nhạc, vẫn là thanh sắc cử kiếm, đều phát huy ra nhị lưu địa cảnh võ đế tài năng có được lực phá hoại, nhưng mà rất rõ ràng, đây chỉ là một lần dò xét. Quả nhiên, thanh sắc cử kiếm lại một lần nữa bành trướng, thao thiên kiếm khí cuồn cuộn mà rơi, như thiên hà diệt thế, đánh xuyên gió bão, muốn đâm thủng thế gian vạn vật. Phong chi kiếp vẩy mực tóc đen tung bay, tóc mai điểm bạc sen lẫn trong đó, Thạch Tiểu Nhạc phi thân nên tiếp, một kiếm huy sái phía dưới, đại phiến hư không bị phủ lên thành màu xanh, tựa như tăng thêm một tầng lọc ca nhờ. Bàng thiên địa biến sắc, từng tòa ngọn núi chôn vùi thành bột mịn, từng tòa dòng sông bị kiếm khí sổ an đến bốc hơi, đợi đến hai cỗ kiếm khí tán đi, phương viên mấy vạn giảm, không có vật gì. Bình thường hư nguyên cảnh võ đế, một chiêu chi uy vậy có thể tạo được bực này hiệu quả, nhưng tuyệt không biết cái này sạch sẽ. Cả hai khác nhau, thật giống như phóng đại ca nhờ cùng lộ ra hơi ca nhờ, đồng dạng là hủy diệt. Cái trước chỉ là hướng tới vật chất tầng ngoài, mà cái sau, đã đến vận dụng tinh thần lực tài năng phân biệt tình trạng. Không cam lòng bị Thạch Tiểu Nhạc tiếp được, thanh sắc cử kiếm lần thứ hai bành trướng, đồng nhiên phân chia thành vô số đạo lợi kiếm, không ngừng không nghỉ mà đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc liên tục vận dụng phong kiếp kiếm pháp, một chiêu một thức không không mang theo thúc nụ y ngược lại hải chi uy. Nhưng mà, phong kiếp kiếm pháp cấp độ đến cùng quá thấp, hoàn toàn không cách nào phát huy ra cương khí cùng võ đạo ưu thế, mặc dù có thiên hạ vô song kiếm thuật, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ bị đâm ra từng đạo vết kiếm cùng vết thương, máu tươi vừa mới bay ra, liền bị xoắn nát. Tâm lôi nhất kiếm phong thần vũ Thạch Tiểu Nhạc tại kiếm hải bên trong về di động, mặc dù mới thương không ngừng, máu tươi càng chảy càng nhiều, nhưng hắn tinh khí thần lại đạt đến đời này đỉnh phong, càng đánh càng hăng. Nửa canh giờ trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái lệch ra gãy, cánh tay phải bị xuyên thủng, còn có bả vai, bắp chân, phần bụng, thậm chí cái cổ, toàn bộ xuất hiện khác biệt trình độ thương tích. Một canh giờ trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ trở thành huyết nhân, toàn thân không một chỗ hoàn hảo, xâm vụn xương tử đều xung ra, vỡ thành từng khối. Sinh tử võ đạo chữa trị hiệu quả, cuối cùng không kịp thanh sắc cự kiếm phá hư tới cũng nhanh. Một cái nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc sinh cơ còn sót lại ba thành. Nhưng hắn hai con ngươi không có một tia cải biến, trầm ngưng như băng. Trời không tuyệt đường người, hắn tin tưởng mình nhất định có cơ hội, muốn làm chính là đem hết toàn lực chống cự, cho đến hao hết chút sức lực cuối cùng. Sau hai canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc sắp ngay cả cánh tay đều nâng không nổi, thanh sắc cử kiếm rốt cục tán đi, hắn nằm dạp trên mặt đất, một bên nuốt thuốc chữa thương, một bên điên cuồng vận chuyển sinh tử võ đạo. Cái này trường kiếp nạn, mặc dù suýt chút nữa thì mạng hắn, nhưng chỗ tốt vậy rõ ràng. Đầu tiên là phong chi kiếm đạo, từ 10 thành trung kỳ, vô hạn tới gần 10 thành hậu kỳ. Đừng nhìn không có đột phá, nhưng trên thực tế, yếu nhất địa cảnh võ đế, nó đỉnh cấp võ đạo cũng chính là 11 thành trung kỳ, có lẽ cả một đời đều không thể lại đề cao, coi như có thế, chỗ tiêu hao tinh lực cùng thời gian vậy không cách nào tưởng tượng. Mà đã trải qua cái này một đợt, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, phong chi kiếm đạo sau đó không lâu liền đem đề cao, đến lúc đó nhưng cùng 11 thành hậu kỳ đỉnh cấp võ đạo so sánh, làm hắn chiến lược đại tăng. Tiếp theo, sinh tử võ đạo tại cực hạn vận chuyển dưới, vậy đi tới đột phá biên giới. Lúc này mặt đất, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, tựa như đã trải qua một trận động đất cấp 10, phạm vi bao gồm mấy chục vạn giảm, Thạch Tiểu Nhạc quần áo tàn phá, ngụm lớn thở dốc. Lần này cách 2 canh giờ, thương thế hắn vẹn vẹn khôi phục một thành. Nhưng ngay lúc này, vô biên sinh cơ, đột nhiên từ giữa thiên địa mãnh liệt mà tới. Trong chốc lát, ken két răng đổ âm thanh bên trong, gân mạch trùng sinh, gao y xương trở lại vị trí cũ, huyết nhục khép lại, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân trong suốt, da thịt đơn giản như phát sáng ngà voi, khí tức càng như một vòng mặt trời nhỏ, vô cùng rực rỡ liệt cường đại. Hắn trạng thái đạt đến đỉnh phong, nhưng vẫn chưa đình chỉ, một đường tăng vọt, phảng phất mỗi một cái tế bào đều chống đến cực hạn. Nhịp tim như nổi trống, máu chảy như giang lưu, thở ra một hơi, đều so cuồng phong còn muốn mãnh liệt. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc tóc đen bắt đầu biến trắng, trên mặt sinh ra từng cái nếp nhăn, cơ bắp bắt đầu héo rút, khí huyết vậy nhanh chóng lùi bại xuống tới. Cái gọi là hang quá hóa dở, khi sinh cơ tràn đầy đến siêu việt thân thể phụ tại lúc, vậy mang ý nghĩa tử vong đã đến, nếu không có kinh thiên thủ đoạn, tuyệt không thể nghịch chuyển quá trình này. Thất thải quan mang, đối ứng huyễn chi võ đạo. Thanh sắc cự kiếm, đối ứng phong chi kiếm đạo. Mà giờ khắc này sinh cơ triều tịch, đối ứng không thể nghi ngờ liền là sinh tử võ đạo. Trong thức hải, thái cực âm dương bản cao tốc xoay tròn, nồng đậm sinh cơ, đều bị hút nhiếp, ngay cả nước vỡ Thạch Tiểu Nhạc tế bào bộ phận sinh cơ, vậy bị rút lấy, hóa thành thái cực âm dương bản mặt ngoài ký hiệu đường vân. Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân già yếu rốt cục trình độ chậm lại, mà sinh tử võ đạo, cũng mượn cơ hội một lần đột phá đến năm thành hậu kỳ, nhưng cái này xa hoàn toàn không phải kết thúc. Năm thành đỉnh phong, sáu thành sơ kỳ, sáu thành trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, trí tôn võ đạo muốn đột phá, so nửa trí tôn võ đạo khó khăn không biết bao nhiêu, đỉnh cấp võ đạo càng là không thể so. Nhưng rất kỳ quái, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo không có đột phá, sinh tử võ đạo ngược lại đại thụ ích lợi. Từ một cái góc độ khác ra NG, đây chính là trí tôn võ đạo khó khăn nhất địa phương bằng vào tự thân, sách cao lên vô cùng chậm chạp, nhưng nếu như gặp phải thích hợp đại cơ duyên, lại so nửa trí tôn võ đạo dễ dàng hơn nhiều. Nhưng vấn đề là, võ giả cả đời này, có thể đụng tới mấy lần dạng này đại cơ duyên cho nên cấm kỵ võ đế, tất nhiên lĩnh ngộ trí tôn võ đạo, nhưng lĩnh ngộ trí tôn võ đạo người, chưa hẳn có thể trở thành cấm kỵ võ đế. Bảy thành sơ kỳ, bảy thành trung kỳ, bảy thành hậu kỳ sinh tử nhị khí quần quận như nước thủy triều, che mất Thạch Tiểu Nhạc, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Cuối cùng, thái cực âm dương bàn banh ra năm thành có thừa, sáng bóng huy tràn đầy, lộ ra sinh tử trao đổi đạo vận. Sinh tử võ đạo, đạt đến tám thành sơ kỳ chi cảnh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.